chắc chắn có chuyện gì rồi. Em có linh cảm rất xấu. Bình tĩnh nào, về nhà hãng tính anh trấn an vợ. Bên ngoài trời mù quá, ai biết trong bóng đêm và sương lạnh ẩn chứa điều gì. Quina hớt hải chạy lên phòng anh trai. Yosop, Yosobas, anh ở đâu, phòng cậu trống không, đồ đạc có tí lộn xộn. Trời ơi, hu hu, Yosop, đừng gọi nữa, nếu có ở đây em ấy đã trả lời rồi. Yotoker, anh tìm thấy đèn pin nằm lăn lóc trước cửa niêm mệnh tòa. Băng tầng Á, cách chương.